Chương 371, bỡ lỏ xôn cùng với hệ tờ lùm, thảo nguyên tranh đấu. Hảo không nên xoắn suýt cái này, ngươi đã là nơi này nghiên cứu viên như vậy hẳn phải biết bỡ lỏ xôn cùng với hệ tờ lùm vì sao lại đánh nhau chứ. Long nhìn sắc mặt dần lạnh lội vội vã đánh gãy cái ánh mắt này không tốt rồi lại là yêu thích chậm rãi mà nói lao hình. May là hắn chưa hề đem lội nhận thành ạ gạt thạ bà cùng bật thạ bà, nếu không thì hắn nhất định sẽ bị phẫn nộ lánh diễm nữ thần làm thành băng côn. Nói tới chính sự cái này sở dĩ đần rốt cục không lại xoắn suýt thân phận của lộ ấy mà là cao mày nói rằng, cái này phụ cận bởi vì nhật chiếu rất tô tờ hơn nữa phụ cận lại có sông ngòi, vì lẽ đó trụ có rất nhiều thảo hệ gờ giặt thai bộ kẹ mẩn, ói đi cùng gờ lùm, cùng với gờ lùm tiến hóa mô hình bờ lọ sồn còn có gờ lùm một cái khác tiến hóa mô hình bờ hệ gờ lùm, những này bộ kẹ mẩn đều có địa bàn của chính mình phân tán đến ở lại đây. Long cùng chúng nữ một bên nghe sở dĩ đẩn giới thiệu vừa đi đến hắn lâm thời dựng ở đây phòng nghiên cứu, thông qua phòng nghiên cứu bên trong máy theo dõi quả nhiên thấy có rất nhiều ói điệp bộ tộc bổ kẹ mẩn ở đây ở lại, ói điệp cùng gờ lùm lấy sông ngòi làm giới hạn phân chia địa bàn, mà bỡ lỏ sồn cùng với hệ tợ lùm nhưng là lấy này viên đại thụ làm giao điểm lẫn nhau cắt cứ. Bỡ lỏ sồn cùng với hệ tợ lùm số lượng so với ói điệp cùng gờ lùm giảm rất nhiều, thế nhưng chúng nó địa bàn nhưng là rất lớn đây. Gian nhìn sở dĩ đần tò mò hỏi, nếu bỡ lỏ sồn cùng với hệ tợ lùn có địa bàn lớn như vậy tại sao còn muốn lẫn nhau đấu đá chiến đấu đâu. Tủ cổ một cái tay nắm quá long trong tay mãi bình cho an xỉn đã quỵu một bên móc ra sách tranh nói rằng, thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mẩn tính cách bình thường không đều là rất ôn hòa à. Ngươi nói bỡ lỏ sồn cùng với hệ tợ lùn đều là do gờ lùn tiến hóa đến chúng nó tại sao còn trong đấu đâu với hệ tợ lùn, hoa bộ kẹ mẩn. Thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt thai cùng độc hệ và sần thai. Dùng trên thế giới to lớn nhất cánh hoa dụ dỗ con mồi tiếp cận, sau đó vẩy lên độc phấn hoa. Con mồi không thể động sau đó, sẽ nắm lên đến ăn đi. Cánh hoa càng lớn, là có thể lan ra càng nhiều phấn hoa, đầu phi thường trầm cho tới rất dễ dàng mệt mỏi. Bởi vì độc phấn hoa sẽ khiến cho nghiêm trọng dị ứng phản ứng, ở trong rừng mưa coi như phát hiện mỹ lệ đoá hoa, cu nở dê không nên tùy tiện tiếp cận tô tờ hơn. Mặt khác, ở tản phấn hoa mùa lý, vài hệ tợ lùn vừa đi đường, không khí chung quanh đều sẽ biến thành màu vàng. Bỡ lọ sồn, hoa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giật hai. Vượt xú gờ lùn tiến hóa mà thành bỡ lọ sồn hoa càng đẹp, ở buổi tối hội nhắm lại cánh hoa ngủ. Bước đi thì so sánh ngạnh cánh hoa hội lẫn nhau đụng chạm phát sinh dễ nghe mà âm thanh, ở một ít kéo dài trời mưa địa phương chúng nó hội tụ tập cùng nhau nhảy lên hô hoán mặt trời chi vũ. Lúc này đụng chạm đến bờ lỏ sổm thân thể nghe nói bốn phía cũng sẽ vang vọng lên rất êm thai âm nhạc. Lấy hấp thu thiên nhiên ánh mặt trời chuyển hóa thành năng lượng sinh trưởng, nghỉ lại ở ấm áp phương Nam. Hỏi điệp ở tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu sau đó hội tiến hóa thành gỡ lùm. Nhưng là gỡ lùm muốn phân kỳ tiến hóa thành bờ lỏ sổm cần sun sở tổn mới có thể, mà gỡ lùm muốn phân kỳ tiến hóa thành và hệ gỡ lùm nhưng là cần diệp chi thạch mới có thể. Su gì tò mò hỏi sở gì đần nói rằng, nơi này bỡ lỏ sồn cùng với hệ tợ lùn đến tột cùng là làm sao tiến hóa đến, chúng nó xem ra số lượng không ít. Sở gì đần cười nói, ngươi nói một điểm đều không có sai, xem ra ngươi thật sự hiểu rất rõ gờ lùn loại này, bộ kẹ mẩn liền chúng nó phân kỳ tiến hóa đều biết. Đại sĩ dầm gì tức mà hậm hực nói rằng, Su gì là thất cấp đỉnh cấp chăn nuôi ra, mà chúng ta nơi này còn có một cái bộ kẹ mẩn học viện sinh viên tài cao. Lẽ nào liền điểm ấy con vật nhỏ cũng không biết sao cô gái nhỏ này oán nghiệm rất nặng, xem ra na nở dê đối với trước sở dĩ đần nhận biện không xuất thân phận của lội oán nghiệm rất nặng cho nên nói chuyện ngự khí tràn đầy nói móc vẻ. Sở dĩ đần không có nghe được đặc sĩ nói móc tâm ý mà là ngạc nhiên nhìn xù gì còn có giấy lệ, đúng là rất đáng gờm à, thất cấp đỉnh cấp chăn nuôi ra giấy chứng nhận tư cách nhưng là rất khó thi đậu, ta trước đây cu nở dê có nghĩ tới thi đậu đỉnh cấp chăn nuôi ra. Có thể hiện tại hay vẫn là ở vào tam cấp ngưỡng cửa bồi hồi. Sau đó ta lại muốn đi ghi danh bổ kẹ mần học viện, thế nhưng nơi đó học phí đã tờ ra mà đáng sợ. Cuối cùng ta mới kiên định muốn làm một cái nghiên cứu viên, sau đó lập chí sau đó trở thành như hoặc bác sĩ như vậy học thuật quyền uy. Mai giấy lệ trêu ghẹo mà nói rằng, liên tiếp thay đổi ba cái mục tiêu xem ra người còn đúng là rất hội đầu xảo mà, một con đường đi không thông lập tức liền một lần nữa đổi mặt khác một cái. Sở dĩ đần bị mải giấy lệ nói hơi đỏ mặt, vào lúc này thảo nguyên thổi tới trận gió, sở dĩ đần vội vã bắt chuyện mọi người nói, gió nổi lên rồi, hơn nữa là hướng đông bắc hướng về phong. Các ngươi chú ý, lập tức liền muốn tiến hóa thành vệ tợ lùn rồi. A Long cùng chúng nữ lấy làm kinh hãi, sau đó tò mò đưa ánh mắt chuyển hướng gỡ lùn máy theo dõi màn hình. Quả nhiên ở một cơn gió thổi bên dưới có hai con nằm ở trên bãi cỏ gỡ lùn, thân thể lấp lánh lúc thì trắng quang, sau đó lớn lên tối trung tiến hóa thành vệ tợ lùn. Này hai con tiến hóa vệ tợ lùn lẫn nhau kết bạn, sau đó tự phát mà đi tới vệ tợ lùn địa bàn. Mắt thấy tình cảnh này, Long cùng chúng nữ đều là trợn to hai mắt. Nếu không là tận mắt đến thật sự không thể tin được vẫn còn có như vậy chuyện lạ. Xưa nay chưa từng nghe nói còn có phong sẽ làm bộ kẻ mẩn tiến hóa. Long nhìn Sở Dĩ Đần hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra, quát phong liền có thể tiến hóa, là ma pháp gì sao? Tỉ mỉ ta cu nở dê không phải hiểu rất rõ. Nói chung đông bắc gió vừa thổi lên gỡ lùm sẽ tiến hóa thành vệ gỡ lùm, mà tây bắc phong thổi một hơi gỡ lùm lại liền đều biến thành bờ lọ xộm. Ngược lại gỡ lùn môn là thông qua chiều gió đến thay đổi phân kỳ tiến hóa con đường. Sở Dĩ Đần nói tới chỗ này sau đó suy đoán nói rằng, ta nghĩ ở hướng đông bắc hướng về trong gió hẳn là pha tạp vào diệp chi thạch hạt căn bản, mà ở hướng tây bắc trong gió khả năng là pha tạp vào xôn sở tổn hạt căn bản đi. Chuyện như vậy có thể sao? Giải dư lệnh ngưng mi nói rằng, hơn nữa trong gió bí mật mang theo tảng đá hạt căn bản hẳn là chỉ có một chu tờ a, lẽ nào như vậy tí kẹo đầy đủ tiến hóa sao? Sở Dĩ Đần cười nói, ta nghĩ khả năng này là trải qua thời gian dài sau đó từng điểm ti cờ hờ lui lại đến kết quả đi, nghe tới đúng là rất giống phong phép thuật. Cái này đúng là thú vị. Lô ấy đẩy trên mũi kính mắt cười nói, lợi dụng chiều gió đến tiến hóa. Sau đó dẫn đến vệ tợ lùn cùng bờ lỏ sổm số lượng không ngừng mà ở lẫn nhau tăng cường, vì lẽ đó thế lực của song phương vẫn là trên lề cờ hờ không đồng đều cho nên mới phải thường thường như vậy ra tay đánh nhau sao? Băng Hoàng Hậu nói vừa nói xong, máy theo dõi bên trong vệ tợ lùn địa bàn lập tức liền có vài con hướng về bờ lỏ sổm địa bàn thẳng tiến, song phương đỉnh đầu và sau đó lập tức lại là ra tay đánh nhau. Long thán phục một tiếng, hoa! Thật sự đánh tới đến còn không có cảm thán xong hắn liền bị sụ gì còn có gian đẩy đi, hiện tại không phải nói nói mát thời điểm, hai nữ dục hắn nhất định phải nhanh ngăn lại chúng nó. Sơ xẹp tài, lại một lần nữa mà xin nhờ ngươi rồi, Long một bên chạy trốn một bên tung buộc bản la lớn. Thu ca ngâm sở xẹp tài thân thể như một đạo tia chớp màu xanh lục ở trên thảo nguyên cấp tốc chạy băng băng, một đạo dài đến dài ba thước ngọc bích quang nhận ở sở xẹp tài bên người cấp tốc ngưng tụ mà thành. Vư A Lu cờ sở sẹp tay chợt quát một tiếng, cường lực lịp bờ lạ phách quán mà xuất, nhất thời một vết nứt từ trên mặt đất vẫn lan tràn ra ngang qua bờ lỏ sồn cùng với hẹp tờ lùn trong lúc đó. Hai bên tranh đấu lẫn nhau kịch liệt bổ kẹ mẩn cùng nhau sướng sở, sau đó liếc mắt nhìn nhau sau đó càng là cùng nhau mà hướng về sở sẹp tại vọt tới. Sở sẹp tại đem trên mỉ hệ nờ dê cành cây thoá bay ra đi lạc ở một cái với hẹp tờ lùn trên người. Sau đó sở sẹp tay từ trên mặt đất vươn mình nhảy lên cánh tay từ trong miệng phun ra một đạo màu tím sóng trùng kích ngang qua mà xuất, cường lực dở dạ gỗng tùn xệ lúc này đem trước mặt hai con bờ lỏ sồn cùng ba con vệ tợ lùn lật tung đi ra ngoài. Không chỉ như thế, dở dạ gỗng tùn xệ thổi tới sóng khí đem vệ tợ lùn tản sở tùn sở bỏ chưa trực tiếp thổi tan ra. Nhìn thấy sở sẹp tay hung hăng như vậy, rốt cục vệ tợ lùn cùng bờ lỏ sổn môn thôi binh ngừng chiến từng người lui trở về địa bàn của chính mình. Đây thật sự là Long cùng chúng nữ tới rồi. Sau đó thủ cổ đau đầu hỏi, chúng nó như vậy cũng không có việc gì liền lẫn nhau đánh nhau không phải rất dễ dàng bị thương sao? Hơn nữa chung quanh đây liền một cái bộ kẻ mẩn trung tâm đều không có. Thật đúng, chúng nó địa bàn không phải rất lớn à, tại sao còn muốn như thế? Rằng có thủ cổ vừa nói một bên an ủi trong lòng xin đã quỷ. Tên tiểu tử này là gan đúng là phi thường tiểu, vừa nãy chỉ là nhìn hai bang tổ kẹ mẩn ở đánh nhau liền sợ sệt không ngớt, mà Long trong lòng tiểu sờ nì ạ dẹn so với xín đạ của cu nở dê là không khá hơn bao nhiêu. Hai thằng nhóc này rõ ràng một cái là hỏa hệ phỉ giờ thai một cái là băng hệ ải sợ thai, thế nhưng là nhìn thấy thảo hệ gỡ giặt thai tổ kẹ mẩn đánh nhau sợ sệt. Hai thằng nhóc này con đường trưởng thành cũng thật là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. A Sở Dĩ Đần mang theo Long một nhóm mọi người tới đến trên thảo nguyên này một viên bất ngờ đại thụ dưới giải thích nói rằng, kỳ thực là như vậy, bởi vì này viên thụ thụ linh cao tới ngàn nở năm vì lẽ đó trưởng phi thường to lớn, chuyện đương nhiên nó. Bóng cây dài đến cu nở dê là phi thường to lớn. Như vậy liền xong rồi bờ lỏ sồn cùng với em tờ lủn cái vã đầu nguồn. Sơ gì đần tiếp tục giải thích nói rằng, trên buổi trưa là bờ lỏ xồm địa bàn ở bóng cây bên dưới, thế là nó môn sẽ chạy đến và hệ tợ lùn địa bàn bên trên đánh nhau một trận. Mà đến lúc xế chiều nhưng là biến thành và hệ tợ lùn địa bàn ở dưới bóng cây, lần này liền đổi thành chúng nó lại chạy đến bờ lỏ xồm trên địa bàn sau đó lại đến đánh nhau một trận. Sau đó mãi cho đến hiện tại, bờ lỏ xồm cùng và hệ tợ lùn tranh đấu trải qua diễn biến thành quen thuộc. Một khi lên phong có gỡ lủng tiến hóa dẫn đến song phe thế lực thất hành, lập tức liền hội có thực lực tăng cường một phương chủ động chạy đi tìm một phương khác trên địa bàn bầm giá. Long cùng chúng nữ quả thực là không lời nào để nói, tiếp tục như vậy này hai bên thật là có đánh. Suzy hỏi, lẽ nào không có biện pháp gì đi ngăn lại chúng nó à, như vậy vẫn tiếp tu cờ đa nhờ vốn là không có ý nghĩa, lẽ nào thi xe không thế như cái biện pháp nhượng chúng nó sống chung hòa bình sao? Long lắc đầu một cái cười ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu to lớn cây cối nói rằng, biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ cần đem này viên thụ chém đứt như vậy sẽ không có bóng cây, vì lẽ đó chúng nó đều không đến cãi. Gian cười vỗ Long một tí sau đó oán trách mà nói rằng, liền ngươi hội nghị ý xấu, lẽ nào liền không thể muốn một cái đáng tin à? Long nhún nhún vai. Ngoại trừ cái phương pháp này trực tiếp nhất hữu hiệu ở ngoài hắn thực sự là không nghĩ tới những thứ khác. Bất quá, chém đứt một viên ngang ở năm đại thụ đó là không thể. Long cùng chúng nữ không khỏi mà đưa ánh mắt chuyển hướng lộ eo ấy, bất quá băng hoàng hậu nhưng là lắc lắc đầu. Đây là bờ lỏ xồm cùng với hệ tờ lùn địa bàn chi tranh, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn na nở dê cũng là muốn không xuất có biện pháp gì tốt. Tu cố đột nhiên đề nghị nói rằng, thẳng thắn chúng ta nhượng chúng nó một lần đánh đủ, hay là chúng ta trực tiếp đi đem về hệ tợ lùn cùng bờ lỏ sổm giáo quát một trận nhượng chúng nó triệt để mà an ổn xuống. Thế nào như vậy cường quyền phương pháp đều nghĩ ra được, quả nhiên liền không nên đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Long lắc đầu một cái nói rằng, cái này bản chính là không có biện pháp ngăn cản sự tình, lại như sập dọc cùng tịt ghi họ tổ một khi gặp phải sẽ tranh đấu không ngớt giống như vậy. Đây là bộ kẻ mẩn nội bộ trong lúc đó sinh tồn tự nhiên pháp tác, nhân loại chúng ta không phải tùy tiện nhúng tay liền có thể ngăn cản. Thanh quan khó đoạn chuyện nhà, bất luận chúng ta tùy tiện ra tay giúp đỡ phương nào cũng không tốt. Suzy đột nhiên con mắt biệt đến một con ói điệc ly khai hướng về bên này đi tới không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, nay con ói điệc là Suzy chỉ lo tên tiểu tử này hội thiện nhập đi vào với hệ tợ lùn cùng bờ lỏ xồm địa bàn mà gặp phải bắt nạt, vì lẽ đó vội vã chạy tới đem ôm lấy. Sơ gì đần nói rằng, bởi vì với hệ tợ lùn cùng bờ lỏ sổm vẫn cai vã không ngất, vì lẽ đó thường thường hội có ói điệp bởi vì chịu đựng không mà lựa chọn trốn đi, này con ói điệp sợ là cũng phải trốn đi đi. Lô ấy đang trầm tư nói rằng, này một hồi hai loại tiến hóa mô hình trong lúc đó tranh đấu mãi mãi cũng không có kết quả, mà ói điệp cùng gờ lùn không thể nghi ngờ là nhược thế một phương. Rất khả năng chúng nó nhìn thấy này tranh đấu lẫn nhau hai phe sau đó liên tưởng đến sau đó chúng nó sẽ ở thân bất do kỷ trong tiến hóa, sau đó thậm chí có thể đối với ngày xưa đồng bạn cực kỳ khác tay cho nên mới phải nghĩ ly khai đất thị phi này. Nghe băng hoàng hậu như thế vừa phân tích Long cùng chúng nữ đều là cảm thấy rất có đạo lý, vào lúc này trong lòng tiểu sơ nhì ạ dẹn trải qua bất chi bất giác mà ngủ thiếp đi, Long nhìn chúng nữ nói rằng, sắc trời không còn sớm. Chúng ta hay vẫn là mau nhanh lên đường đi, ta nghĩ chuyện bên này hay vẫn là giao cho bộ kẻ mẩn chính mình đi giải quyết đi. Chúng nó có cuộc sống của chính mình phương thức, nhân loại chúng ta hay vẫn là không nên thuận tiện nhúng tay tốt, nói không chắc có một ngày bờ lỏ sồn cùng với hệ tờ lủn môn đánh đánh liền rõ ràng. Long nói kết quả này rất khiến người ta ủ rũ, nhưng cũng là sự thực, lần này muốn khuyên can đối tượng là bộ kẻ mẩn vì lẽ đó mặc dù là lỗi đều thương mà không giúp được gì. Suzy ôm trong lòng ói điệp cười nói, nếu tên tiểu tử này muốn rời khỏi nơi này như vậy liền do ta thu phục nó hảo. Tên tiểu tử này xem ra cu nở dê là một cái tiểu bảo bảo. Long có sờ nì ạ rèn mà tủ cổ có xin đã có hiểu, vì lẽ đó ta cu nở dê muốn nuôi nấng như thế một cái bảo bảo. Sờ gì đần tiên sinh, ngươi không ngại chứ? Sờ gì đần lắc lắc tay nói rằng, nơi này lại không phải hoang dại bổ kẹ mẩn tự nhiên bảo vệ khu. Hơn nữa ngươi lại là đỉnh cấp chăn nuôi ra, này con ói điệp có thể do ngươi chăm sóc ta đương nhiên yên tâm. Suzy nghe được sở dĩ đẩn sau đó đầy cõi lòng mừng rỡ, sau đó dùng ngón tay gậy trong lòng ói điệp, tên tiểu tử này chuyển động mà tờ nho đối với Suzy hảo như cu nở dê là không bài xích. Nay đoạn nhạc đệm không có ảnh hưởng Long một đám hành trình, Một đám người vây tay tạm biệt Sở Dĩ Đẩn tiếp tục một lần nữa xuất phát, bất quá còn muốn tủ cổ cùng Sủ Dĩ là có thu hoạch.